Mãnh liệt kim vụ, chương 25, muốn tiếp tục bắt nạt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Kỳ, Thẩm Liệt chống tay lên bàn, kéo ra một khoảng cách, hừ nhẹ một tiếng, anh vốn da trắng, môi lại càng đỏ, anh rũ mắt, lờ đãng nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh sáng tối, là hát, am em mờ, uốn không hề kiềm chế. Trần Tĩnh An rũ mắt không nhìn anh. Trong tầm mắt, mờ u bàn tay trống trên bàn nổi lên gân xanh. Ngón tay thon dài, xương cốt rất rõ. Sức lực của hai người thực sự chênh lệch. Vừa rồi cô gần như bị nhấc lên bàn. Không hề có khả năng chống cự. Cô và Thẩm Liệt chỉ có thể chơi trò đấu trí. Mà có lẽ cũng không chơi lại được. Anh như một con tinh tinh. Thật sự đau mà. Trần Tĩnh An ổn định tâm trạng, mới dám đối diện với anh, để chứng minh mình không giả vờ, cũng không kiêu kỳ, cô vén váy lên để lộ bắp chân, trên làn da trắng nõn, có thêm vài vết bầm này quá rõ ràng, thoáng nhìn đã thấy ghê người. Chứng minh xong, Trần Tĩnh An buông váy xuống, đừng học nữa, Thẩm Liệt đã thấy, anh nghĩ rất đơn giản. Chịu khổ lại không phải là điều bắt buộc. Tại sao phải học? Vẫn phải học. Chịu đựng qua giai đoạn đầu là được. Giai đoạn đầu chính là giãn cơ. Để có thể hoàn thành tốt hơn những động tác múa mở rộng trên màn ảnh. Đây là quá trình bắt buộc phải trải qua. Trần Tĩnh An ý có điều chỉ. Không chạm vào thì không sao. Múa là cô muốn luyện. Cuối cùng tội danh lại đổ lên đầu anh. Thẩm Liệt cười khẩy. Ngồi thẳng dậy, hoàn toàn kéo ra khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt lướt qua mặt đất. Hỏi, tự mình nhảy xuống, bàn ăn không cao lắm. Trần Tĩnh An một tay chống lên bàn. Động tác chậm rãi, khó khăn nhích mông. Chỉ chờ cơn đau nhức khi lòng bàn chân chạm đất. Không chờ được, Thẩm Liệt đã sớm hơn cô một bước. Bế ngang cô lên, rồi đặt xuống ghế. Thậm chí còn chu đáo đẩy ghế về phía trước. Bát đũa được đưa đến trong tầm tay. Đồ ăn cũng được đặt gần cô hơn. Không gian lập tức trở nên chật chội. Trần Tĩnh An cầm đũa. Chớp mắt, trong lòng nghĩ cô chỉ là vận động quá sức. Chứ không phải bị liệt nửa người. Họa vô đơn chí. Vài ngày sau, Trần Tĩnh An bị trẹo chân. Mắt cá chân sưng vù. Đến phòng y tế xem qua. Dán thuốc mỡ, không nghiêm trọng lắm, chỉ là ảnh hưởng đến việc đi lại. Đi cả nhắc thực sự không tiện, để vết thương không nặng thêm. Cô xin nghỉ học, chuẩn bị ở ký túc xá tĩnh dưỡng. Sau khi xin nghỉ, cô lại thông báo cho Kỳ Hoàng. Kỳ Hoàng không thể tự quyết định, nói rằng phải hỏi qua Thẩm Liệt. Vài phút sau, Kỳ Hoàng lại gọi điện thoại tới. Cô Trần... Tôi đến trường đón cô về Thiển Loan tĩnh dưỡng. Quả nhiên, Trần Tĩnh An mím môi. Tôi muốn ở lại ký túc xá. Vết thương của tôi khá nặng. Không muốn di chuyển. Hy vọng anh có thể chuyển lời giúp. Cũng chỉ vài ngày thôi. Tổng giám đốc Thẩm nói. Nếu cô thật sự bị thương quá nặng. Xe có thể lái đến dưới ký túc xá. Anh ấy sẽ bế cô xuống lầu lên xe. Trần Tĩnh An dập thẳng điện thoại. Một giờ sau xe đến, cô thu dọn vài món đồ, tự nhiên là không thể để Thẩm Liệt lên ký túc xá. Nguyễn Linh dìu cô xuống lầu, lúc xuống lầu, cô ấy còn chửi Thẩm Liệt là kẻ thần kinh, lạnh lùng tuyệt tình, nhưng khi xuống lầu nhìn thấy Thẩm Liệt đứng cạnh xe, giọng cô ấy ngày càng nhỏ đi, đến cuối cùng thì hỏi Trần Tĩnh An, chỉ vì cái mặt này, có gì mà không nhịn được chứ? Giọng rất nhỏ, vì chính cô ấy cũng cảm thấy mình quá đáng. Thẩm Liệt là kẻ xấu thật, nhưng cũng đẹp trai thật mà. Phiền cô rồi, Thẩm Liệt đã đi tới. Lúc này đang là giờ học, dưới lầu cũng không có nhiều người. Kỳ Hoàng nhận lấy hành lý, đặt lên xe trước, không phiền, nên làm mà. Nguyễn Linh tự giác đưa tay Trần Tĩnh An qua. Thẩm Liệt nhếch môi cười nhạt. Nguyễn Linh cảm thấy choáng váng. Trần Tĩnh An vốn định tự mình đi. Nhưng khoảnh khắc cánh tay bị nắm lấy. Cô biết mình không thể được như ý. động tác bế cô của Thẩm Liệt bây giờ ngày càng thuận thục. Cô cũng bắt đầu quen dần, chỉ là có Nguyễn Linh ở đó, cô ra mặt mỏng nên má ửng hồng. Lúc định nói tạm biệt với Nguyễn Linh, cô ấy đã nhiệt tình vẫy tay, thái độ khác hẳn so với lúc ở trên lầu. Trên xe, Thẩm Liệt cũng không châm chọc mỉa mai việc cô khăng khăng học múa để rồi bị trẹo chân. Anh hỏi qua cách xử lý vết thương và thời gian tĩnh dưỡng. Cuối cùng còn thuê một dì giúp việc đến chăm sóc. Những ngày tĩnh dưỡng thực sự rất nhàm chán. Trần Tĩnh An chỉ có thể ở một chỗ. Ăn uống đã có dì giúp việc lo. Cô chỉ có thể đàn tì bà. Đọc sách, Thẩm Liệt đưa cô về. Sắp xếp xong xuôi liền đến công ty. Đến tận 9 giờ tối mới về. Thời gian làm việc của anh thực sự rất dài. Đây cũng là một trong số ít ưu điểm mà Trần Tĩnh An thấy ở Thẩm Liệt. Anh không vì vị trí của mình mà lười biếng. Ngược lại, anh có một sự tự kỷ luật khác thường. Trần Tĩnh An đang cầm một cuốn sách đọc. Nghe thấy động tĩnh, cô phân ra nửa giây liếc nhìn một cái. Không lạnh không nhạt nói một câu. Về rồi à, giờ lại quay về với cuốn sách. Cho đến khi cuốn sách bị rút ra, Thẩm Liệt ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt giao nhau, cô không hiểu tại sao. Nghe anh nói, đưa chân ra đây, Trần Tĩnh An lúc này mới chú ý đến anh mang tới một túi thuốc. Trong đó có một lọ thuốc nước màu sẫm trị chấn thương. Và cả thuốc mỡ, anh định bôi thuốc cho cô sao? Không cần, tôi tự làm được, cô theo bản năng muốn từ chối. Thậm chí còn nắm chặt chăn, Thẩm Liệt chỉ rũ mắt nhìn cô. Phần lớn thời gian, khi anh không nói gì, cảm giác áp bức lại càng mạnh. Trần Tĩnh An mím môi, im lặng đối đầu với anh. Thẩm Liệt nhếch môi, tạo thành một đường cong cực nhỏ. Sao lại giống trẻ con thế? Sợ đau à? Phải, là luật chuyện này không cần anh làm. Hôm nay dì giúp việc còn nói với tôi có một thầy thuốc đông y già tay nghề rất tốt. Qua thầy ông ấy là hôm sau có thể tiêu sưng. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không muốn để người khác chạm vào em. Thẩm Liệt nói thẳng, tuy tôi không bằng vị thầy thuốc già kia, nhưng cũng đã hỏi qua bác sĩ. Em yên tâm, không phải làm bừa đâu. Bởi vì không muốn để người khác chạm vào cô, cho nên tình nguyện tự mình học. Để xoa thuốc lên chân cho cô, Trần Tĩnh An nhất thời cứng họng. Cô có nên thấy may mắn vì mình không hiểu được tâm lý và logic của anh không? Tôi sẽ nhẹ tay một chút. Thẩm Liệt đã vặn nắp chai. Mùi thuốc bay ra, Trần Tĩnh An đành phải kéo chăn. Từ từ đưa chân ra, mắt cá chân vẫn còn sưng vù. Dán một miếng cao to bằng bàn tay, chân cô khá nhỏ. Cũng không phải loại gầy gò, có chút thịt mềm, các ngón chân đều tròn trịa xinh xắn, thực sự rất giống trẻ con. Thẩm Liệt một bàn tay là có thể nắm trọn. Anh gỡ miếng cao ra, nhìn thấy chỗ sưng đỏ, giống như giấu một quả trứng gà, tròn trịa căng mọng, đúng là rất nghiêm trọng. Anh bôi rượu thuốc lên, thuốc nước màu nâu đỏ thấm vào làn da trắng nõn. Anh rũ mắt, bảo cô ráng chịu một chút. Vừa dứt lời, anh liền bắt đầu. Khoảng cách chưa đến nửa giây, Trần Tĩnh An chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã kêu lên một tiếng đau, thật sự rất đau, phảng phất như tác động đến cả trái tim. Cô nhíu chặt mày, cắn môi cũng không ngăn được âm thanh bật ra từ cổ họng. Cô không nhịn được muốn rút chân về, nhưng Thẩm Liệt như đã đoán trước được, ấn chặt chân cô khiến cô không thể cử động. Anh rũ mắt, không có biểu cảm gì. Động tác trên tay dứt khoát lưu loát, không có chút gì không đành lòng. Kẻ lừa đảo, nói là sẽ nhẹ tay. Cô thật sự sắp đau chết rồi. Trần Tĩnh An biết mình quả thực kiêu kỳ. Cô cũng là được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Họ chỉ có một cô con gái như vậy. Va chạm một chút cũng phải tự trách hồi lâu. Nghĩ một chút, hốc mắt như phủ một lớp sương mù, hơi nước mờ mịt tụ lại, muốn rơi mà chưa rơi. Hốc mắt đỏ hoe, chỉ có chút giận dỗi mà cắn chặt môi, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa quật cường. Thẩm Liệt xuống tay thực ra cũng không nặng, bác sĩ đã dặn, trẹo chân sưng đỏ phải đợi một ngày mới có thể xoa. Hơn nữa không nên quá mạnh, xoa nhẹ vê chậm là được. Anh tự nhận không có bước nào làm sai, đã cố hết sức để nhẹ tay, xoa đến khi ửng hồng là gần xong. Anh buông ra, lúc xé miếng cao mới phát hiện chân đã rụt lại. Không chỉ chân mà cả người Trần Tĩnh An đều trốn sang một bên giường. Cô muốn đắp chăn, nhưng trên chân vừa mới bôi thuốc nước, để không dính vào ga giường. Cô còn phải nhấc lên, đôi mắt đỏ hoe cảnh giác nhìn chằm chằm anh, đề phòng từng động tác của anh. Lại đây, Thẩm Liệt có chút đau đầu. Giọng Trần Tĩnh An kiên định. Không cần, Thẩm Liệt, anh cố ý trả thù phải không? Dạy dỗ cô không nghe lời. Anh đúng là tiểu nhân. Tôi trả thù cái gì? Bởi vì tôi đã nói trong điện thoại là không muốn qua đây. Vẫn còn đau, lại còn nóng rát như bị đốt. Thẩm Liệt tức đến bật cười. Chỉ vì chuyện đó mà đáng để tôi trả thù sao? Trần Tĩnh An mím môi không nói, đôi mắt vẫn cảnh giác. Cô thật sự đau đến mê man, bây giờ đầu óc mơ màng xê. Ân ti à, ân, nói gì cũng không chịu đưa chân ra nữa. Tôi tự làm. Được, em làm đi. Thẩm Liệt đứng dậy, thuốc mỡ ở trong tay anh. Anh đưa tay ra, nhưng lại không đưa đến trong tầm tay cô. Giữ một khoảng cách, ánh mắt ra hiệu muốn thì tự mình đến lấy. Cứ thế giằng co hồi lâu, hai bên dường như đều không chịu nhượng bộ. Trần Tĩnh An bướng bỉnh nhíu mày, nghiêng người duỗi tay định nhanh chóng lấy về, nhưng động tác của Thẩm Liệt rõ ràng nhanh hơn cô nhiều. Anh nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo người qua, dễ như trở bàn tay nắm lấy bắp chân cô, vị trí hổ khẩu nóng rực, như một thanh sắt nung đỏ. Cô lại không dám động, sợ làm ảnh hưởng đến vết thương. Thẩm Liệt, anh là đồ khốn, thuốc mỡ hoàn toàn là mồi nhử. Anh nhận hết, dù sao mắng đi mắng lại cũng chỉ có mấy từ đó. Không có gì mới mẻ. Thẩm Liệt rũ mắt, xé miếng cao, lúc dán không thể tránh khỏi lại chạm vào chỗ sưng đỏ. Trần Tĩnh An đau đến nhăn mặt, nước mắt sinh lý tức thì rơi xuống, chân vẫn không được buông ra, lòng bàn chân bị nắm lấy, nóng đến tận tim, anh từ từ ấn vào mép miếng cao, để nó dán sát hơn. Trong mắt Trần Tĩnh An, nó càng giống như đang vê, uốt ve, liên tưởng đến một số sở thích đặc biệt. Cô chán ghét nhíu mày, BNTH. Trong mắt Trần Tĩnh An long lanh ánh lệ. Nghe vậy, Thẩm Liệt ngước mắt, thấy trên mí mắt cô còn vương những giọt nước mắt chưa khô. Vừa tức giận vừa buồn cười. Trần Tĩnh An, em có nói lý lẽ không? Trần Tĩnh An không nói, chỉ khẽ giật giật chân. Thẩm Liệt như đột nhiên nổi hứng, vẫn nắm chặt không buông. Khung xương cô nhỏ, gầy nhưng cũng có thịt, nắm chỗ nào cũng mềm. Anh thản nhiên mở miệng, hay là em cứ khóc tiếp đi, có lẽ tôi sẽ buông ra, nhưng cũng không chắc, không chừng em càng khóc, tôi càng không muốn buông ra, muốn tiếp tục bắt nạt em. Dù sao thì tôi cũng là BNTH. Mà, cách chương.